Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 571. Góc truyện audio.com. Chấm dịch Vi Vu, người trong nhà lo lắng. Trước đây anh tôi không có quan tâm nhiều đến gia đình như vậy. Chẳng nhẽ sau khi nghe từ Nhã Kỳ giả giọng nói của Lâm Ngôn Thấm, trong lòng anh có chút lo lắng sao? Lâm Ngôn Thấm tuy rằng được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng dù sao cô ấy cũng là người. Ở nhiều thời điểm khó lòng mà đề phòng được. Tôi nói với Mộ Vãn Thần chúng tôi muốn nhanh chóng trở về. Hắn nói, lão công của ngươi đem nơi đánh thành một mảnh phế tích. Ngươi cứ như vậy buông tay mặc kệ sao? Ách, anh ấy cũng là giúp ngươi mà. Đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Dù sao ngôi làng này cũng không có người. Người chết đã đi xa. Các ngươi mang người của thành phố núi Vu Vương đến đây đóng quân. Rồi bắt đầu đem dược liệu trên núi xuống đây cứu người. Tôi có chút chột dạ nhìn xung quanh. Lúc Giang Khởi Vân và Kế Đô đánh nhau, mặc dù anh ấy đã cố gắng kìm nén cơn giận, không để mình mất đi lý trí, nhưng cảnh hai vị tôn thần đánh nhau không giống người thường. Những ngọn núi bên cạnh đều bị phá thành những lỗ hổng. Mộ Vãn Thần thở dài, lắc đầu nói, một lát nữa ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài. Còn phải đi một đoạn đường dài nữa mới có tín hiệu điện thoại di động. Sau đó mới có thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Chờ ta chuẩn bị một ít lương khô cho các ngươi. Những người như chúng tôi vốn đã quen với cuộc sống thành thị bỗng chốc phải hành tẩu giữa chốn hoang sơ. Trong lúc nhất thời vẫn không kịp thích ứng. Thẩm Thanh Nhụy mang theo đệ tử của Thẩm gia đi theo tôi. Tôi âm thầm quyết định, đợi chúng tôi đi ra ngoài, tôi sẽ triệu hoán Bạch Vô Thường hạ cấm chú lên đầu bọn họ. Anh tôi một đường phàn nàn nói chuyến đi này quá mệt. Thuê xe ở trong ngôi làng đó, cọc 200.000 tiền thế chấp. Hơn nữa đã lâu rồi chúng tôi không có kinh doanh. Trên tay tôi, tuy rằng có rất nhiều tiền, nhưng chi tiêu hàng ngày cũng rất lớn. Nếu như vậy, nhất định sẽ không được. Sau khi đến Đế Đô, chúng tôi căn bản rất bận rộn. Buôn bán đã bị ném sang một bên. Thẩm Thanh Nhụy nghe xong những lời này, nói, Thẩm gia không thiếu tiền. Cần phải dùng bao nhiêu tiền? Không phải một câu nói của ngươi là xong sao? Ta không có ý định dùng tiền của Thẩm gia. Tôi liếc nhìn cô ấy một cái, nhìn thấy cô ấy lộ ra vẻ không vui trong chốc lát. Cô ấy dù có thế nào đối với Thẩm gia vẫn có chút tình cảm. Trước kia cô ấy là một linh hồn thực vật, chỉ biết nghe lời, không hiểu thất tình lục dục. Sau khi chuyển thế làm người, thì mới hiểu được cái này. Rốt cuộc, tôi cũng chỉ là quản lý thay Thẩm gia. Và bao hàm luôn khổ tâm của Thẩm lão thái mà thôi. Bà ấy lo lắng Thẩm Thanh Nhụy làm tôi tức giận, chọc đến tôi đẩy Thẩm gia vào cảnh tuyệt vọng, cho đến khi sụp đổ, chi bằng làm một quyết định lớn, đem Thẩm gia giao cho tôi, để tôi nhìn mẹ tôi đã bảo vệ Thẩm gia như thế nào. Cho đến khi Thẩm Thanh Nhụy hoàn toàn chấp nhận ý niệm chỉ là một người. Này mới thôi, vất vả quay lại cả quãng đường. Cuối cùng chúng tôi cũng ra khỏi núi sâu rừng già này, đi đến nơi có tín hiệu rồi liên lạc về nhà. Hành lý của Thẩm Thanh Nhụy và những người khác đều bị tiêu hủy. Không có thẻ căn cước nên không thể đi máy bay và tàu cao tốc. Tôi đành phải lấy một chút tiền giao cho Thẩm Thanh Nhụy để bọn họ thuê một chiếc xe chạy đường dài. Quay lại xin thẻ căn cước. Tôi và anh tôi thì không ngừng nghỉ quay trở về Đế Đô. Lâm Ngôn Hoan ở trong điện thoại trách móc tôi. Nói tôi đi đến mấy ngày liền. Văn kiện nhận mệnh đã được thông qua. Tôi cư nhiên lại không ở đó. Cuối cùng hắn mang theo tổng quản của Thẩm gia cùng lão tác đi giúp tôi làm các thủ tục liên quan. Tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi. Sau đó kiểm điểm sâu sắc chính mình rằng đã không báo cáo chi tiết hành trình. Không có đúng hạn trở về báo cáo đúng thời gian. Lâm Ngôn Hoan nhịn không được cười nói. Được rồi, Cô biết tổ chức có yêu cầu nghiêm ngặt là tốt. Lần sau đừng lại không báo cáo hành trình. Đừng để tổ chức điều tra hướng đi của cô. Tôi nói thật, không phải nói giỡn. Vâng, anh tôi vừa nhai khoai tây chiên vừa dựa vào khung cửa nhìn tôi ở hành lang gọi điện. Cười nói, thật tuyệt vời. Tiểu Kiều nhà ta bây giờ đã trở thành một nhà cố vấn đặc biệt. Chà chà chà, chiếc ghế mà Tư Đồ lão Đông Tây để lại. Thật nhanh đã bị em ngồi lên rồi. Chà chà, về sau anh làm kinh doanh. Có khi lên như diều gặp gió. Vừa dứt lời, điện thoại trong túi quần rung lên. Anh tôi móc ra nhìn. Mặt mũi tối sầm lại. Không cần phải nói. Tôi cũng đoán được đó là ai. Là thanh niên trẻ đẹp Thiệu Nhất Hàng. Thiệu Tổng, ngoài hắn ra. Còn ai có thể khiến anh tôi nhìn số điện thoại thôi cũng đen mặt. Nghe đi, nói không chừng hắn có việc muốn chiếu cố cho anh. Tôi vui vẻ nói, anh tôi khóe miệng giật giật. Thiệu Nhất Hàng gọi điện, nhất định sẽ là chuyện phiền phức. Thiệu Nhất Hàng cũng là một người khôn khéo. Tuy rằng hắn đã vài lần tiếp xúc với chúng tôi, nhưng khi không có việc gì, hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Như vậy, lúc hắn nói chuyện công việc mới tốt, việc công xử theo phép công. Anh tôi nghe điện thoại, Đại Bảo và Lão Tác đi mua đồ ăn cũng trở về. Não não đứng ở cửa dặn dò Lão Tác hấp rau và xay nhuyễn. Cuộc sống sinh hoạt náo nhiệt và bình thường như vậy, làm tôi cảm thấy sự bình yên và hòa hợp thỏa mãn hơn bất kỳ cái tu vi đạo giáo nào. Tiểu Kiều, Thiệu Tổng giới thiệu việc cho chúng ta. Một người quen trong gia đình của hắn đã chết. Phí vất vả là 7 số. Có nhận không? Anh tôi che điện thoại hỏi tôi. Tôi nhíu mày. Nhận đi. Sao lại không nhận được? Tiết kiệm thêm 2 con số 7. Chúng ta sẽ có vốn khởi nghiệp. Thiệu Nhất Hàng tìm đến chúng tôi nhất định là có chuyện không tốt. Điểm này căn bản không cần hoài nghi. Hắn lái xe đến đón chúng tôi. Anh tôi mới đưa Lâm Ngôn Thấm về nhà. Thiệu Nhất Hàng cười xấu xa. Nhìn anh tôi nói. Không tồi. Phò mã Lâm ra. Lâm tiểu thư thích ngươi như vậy. Về sau ngươi nên chiếu cố ta một chút. Anh tôi liếc hắn một cái rồi kéo tôi vào ghế sau xe. Hắn kể ngắn gọn với chúng tôi những gì đã xảy ra. Ta có một người bạn. Đã kết hôn nhưng không có con. Mấy hôm trước vợ hắn nhảy lầu. Ở đó không có người. Không cần phải nói. Cốt truyện này quá cầu huyết. Nhất định là tiểu tam chen chân rồi. Hắn lo lắng vợ hắn sau 7 ngày hồi hồn. Sẽ quay lại đối phó với tiểu tam. Có phải không? Anh tôi chế nhạo khinh thường. Hừm, không sai. Đến đó ngươi hỏi nhiều hơn một chút. Hẳn là có thể biết được chân tướng. Ha ha. Thiệu Nhất Hàng cười đến quái dị. Thật sự đơn giản như vậy sao? Tôi nghi hoặc nhìn góc nghiêng của Thiệu Nhất Hàng. Hắn đang cười. Hơn nữa nụ cười có chút thần bí khó lường. Ta nói này Thiệu Tổng. Nhà của chúng ta đang cố gắng tẩy trắng. Về sau ngươi đừng tùy ý giới thiệu những việc khó cho chúng ta. Ta tính toán sau này sẽ xem dương. Không xem âm. Xem âm quá mệt mỏi. Không bằng nhìn xem phương hướng. Phong thủy, tôi nhắc nhở hắn. Ha ha, cốt truyện cầu huyết này không đi theo con đường bình thường. Rất kỳ lạ, các ngươi đến xem sẽ biết. Hắn lái xe vào một khu dân cư cao cấp. Tôi nhìn thấy một tòa nhà được băng rào chắn ở tầng dưới. Gần đó có nhân viên bảo vệ đi tuần. Vợ hắn chết ở đây, cách trương.